Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1485, C1485, khí thế này đơn giản là vượt qua bầu trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải vì một số đệ tử của cửu đại điển, cũng giống như ba người bọn họ đều rời bỏ ảnh hưởng của thế lực điện tông mà chọn gia nhập chấp sự đường thì với tình hình hiện tại, chiến trường viễn cổ như một khu cách ly này có thể đã bị người ngoại tộc chiếm đóng từ lâu. Đúng rồi, lão đại. Năm đó huynh là thánh tử của cửu huyền tông, và cũng là người kế thừa kế vị trí tông chủ tiếp theo. Vân Nhạc làm như nghĩ tới điều gì, tuét miệng nói. Với thân phận danh giá của huynh vạn năm trước, nếu huynh tiến lên nhận quyền, huynh nên có thể gom lại cửu đại điện tông thành một. Nghe vậy, Lâm Lang lắc đầu, không đơn giản như vậy. Hắn nói đúng, nếu như vạn năm trước, cái tên Lâm Thiên có ảnh hưởng đến thế hệ trẻ của môn phái nên nếu muốn trở thành trưởng giáo thì hầu như không ai phản đối được. Nhưng hiện tại, đám đệ tử môn phái sùng bái hắn thời điểm đã không còn, nói tái lập cửu huyền tông làm gì dễ thế được, và lực lượng chống đối đầu tiên chắc chắn là hắc ám điện tông. Dù sao khi đó Cổ Vân Nhạc gặp chuyện không may, huynh đệ bọn họ đã giết rất nhiều người trong hắc ám điện tông, thậm chí còn giết cả những trưởng lão. Huyết hải thâm thù đó cho đến nay hắc ám điện tông cũng không có bỏ lệnh truy nã. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app, nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là com.vn, vui lòng đọc tại app để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vấn đề xây dựng lại cửu huyền tông sẽ được thảo luận khi chúng ta gặp A Nguyên. Chuyên Bắc Chiên, Lâm Lăng không vội mà bình tĩnh nói. A Nguyên, và người Tần Vũ nghi ngờ nhìn Lâm Lăng. Hiển nhiên không biết A Nguyên là ai. Đó là chấp sự trưởng, Vệ Quý Nguyên. Lâm Lăng cười nhẹ, du hành trở về vạn năm trước. Người đầu tiên ta gặp là hắn, quan hệ cũng khá tốt. Hít, nghe được nói thế, Tần Vũ, Lôi Mông, Cổ Vân Nhạc bọn họ, nhất thời nhịn không được thở sâu. Cháy thật, ngay cả một người quyền thế như chấp sự trưởng, trong miệng Lâm Lăng lúc này cũng chỉ là cùng thế hệ, lại gọi là A Nguyên. Khi thế này đơn giản là vượt qua bầu trời. Không chỉ ông ấy, mà cả tổ tiên của đệ, ta cũng đã từng gặp và uống rượu. Cách chương.